người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 340, Lâm Hiên sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, phục vụ viên chuẩn bị xong một phần người yêu đá bảo, bưng đến Lâm Hiên cùng Dương Tử Di mặt bàn trước. Ngươi tốt, cái này, chúng ta không có điểm A. Nhìn đến phục vụ viên này, đột nhiên bưng tới một phần đá bảo, Lâm Hiên nghi ngờ nói. Vị tiên sinh này, cái này đá bảo là người yêu đá bảo, các ngươi vừa lúc là chúng ta trong tiệm này, 1314 vị người yêu khách hàng, cho nên đây là tiệm chúng ta bên trong, tặng đưa cho các ngươi. Phục vụ viên mỉm cười, tìm một cái lấy cớ nói. Hoa, lão công, không nghĩ tới vận khí của chúng ta thế mà tốt như vậy. Dương Tử Di nghe thấy cái này nữ phục vụ viên, nhất thời mặt mày hớn hở nói. Vậy thì cảm ơn ngươi, không có việc gì, không cần khách khí. Nữ phục vụ viên, nhìn lấy Lâm Hiên trên mặt lộ ra một màn kiên nụ cười, kém chút bị luân hãm, bất quá còn tốt kịp thời lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu cười một tiếng, nói một câu, liền rời đi. Nữ phục vụ viên rời đi, sờ lên chính mình nóng hổi gương mặt thầm nghĩ lấy. Người ta đều kết hôn, chính mình sao có thể nhìn như vậy lấy người ta, bất quá thật rất hâm mộ cái kia nữ, có thể tìm tới như thế một vị, 10 phần đẹp trai, hơn nữa còn 10 phần có khí chất lão công. Muốn là ta về sau, cũng có thể tìm tới như vậy xuất khí, còn 10 phần có khí chất lão công, thật là tốt biết bao nha. Lão công, đốt ta. Chấm chấm, Dương Tử Di nhìn lấy trên mặt bàn, cái kia phần người yêu đá bảo, nũng nịu nói một câu, sau đó hé miệng. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, cầm lấy cái môi, cầm một phần đá bảo, vươn tay, đốt Dương Tử Di. Ngô, lão công ăn thật ngon ừ. Dương Tử Di sờ lấy gương mặt của mình, một mặt thỏa mãn nói ra. Lão bản, cho ta cũng tới một phần, bàn kia người yêu cái chủng loại kia đá bảo. Lão bản, ta cũng muốn một phần. Theo càng ngày càng nhiều người yêu, đều điểm một phần người yêu đá bảo, nữ điếm trưởng trên mặt lộ ra một mặt nụ cười vui vẻ. Nhìn đến quyết định của mình, là chính xác đó a, hôm nay sinh ý, có thể so sánh thường ngày muốn gấp bội quảng cáo. Đây hết thảy, đều là bởi vì chính mình quyết định, để cái kia đối với phu thê tại cái này lưu thêm một hồi. Hơn nửa canh giờ, Lâm Hiên trả tiền, mang theo lão bà còn có tam bảo cùng rời đi nhà này đá bảo cửa hàng. Lão bà thời gian cũng không sớm, gần trưa rồi, chúng ta trở về đi. Ừm đây, Dương Tử Di gật gật đầu theo lão công cùng một chỗ ngồi ở trong xe, đem tam bảo đặt ở an toàn trong ghế, liền rời khỏi nơi này. Rất nhanh, bọn họ liền về tới trong nhà. Ba ba, mụ mụ, các ngươi trở về rồi. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến cha mẹ trở về, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Bảo bối, chúng ta trở về nha, các ngươi buổi sáng ở nhà chơi cái gì nha? Không có a, bảo bảo không có chơi cái gì nha. Đúng rồi, ba ba, vừa mới có người đưa một cái máy móc tới, nghe ra ra bọn họ nói, là đá bảo máy, có thể làm đá bảo, cùng caramel không sai biệt lắm, có phải thật vậy hay không nha? Là thật ừ, cũng đã lắp đặt tốt đi. Ừm a, lắp đặt tốt đây. Cái kia buổi chiều, ba ba cho các ngươi làm đá bảo ăn, có được hay không? Hiện tại gần trưa rồi, đợi lát nữa muốn ăn cơm, cho nên hiện tại còn không thể ăn đá bảo. Tốt lắm, bảo bảo muốn ăn đá bảo. Đại bảo, nhị bảo còn chưa ăn qua đá bảo, trước kia là bởi vì bọn hắn còn nhỏ, nhưng là hiện tại đã 3 tuổi rưỡi tả hữu, có thể để bọn hắn thử một chút đá bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Lâm Hiên quyết định buổi chiều cho bọn hắn làm một phần, để bọn hắn nếm thử. Ea, tam bảo tại ba ba trong ngực dãy dụa lấy, muốn xuống tới. Lâm Hiên đem tam bảo thả trên mặt đất, tam bảo chậm rãi để ghế xô. Pha bên kia đi đến. Bây giờ tam bảo, đã có thể bắt đầu đi từ từ đường, bất quá đại đa số, vẫn là cần muốn đại nhân nhìn lấy, phòng ngừa hắn ngã xuống. Xế chiều hôm đó, Lâm Hiên đi vào đá bảo máy trước mặt, án lấy sách thuyết minh, nhìn lấy. Hắn cũng là lần đầu tiên dùng đá bảo máy, tự nhiên muốn nhìn xem sách thuyết minh. Đại bảo, nhị bảo cũng tò mò bu lại, nhìn lấy trong sách hướng dẫn mặt có vẽ vời, còn có rất nhiều chữ nhỏ. Đại bảo, nhị bảo tuy nhiên quen biết không ít chữ, nhưng là có chút chữ, vẫn là nhận không đến. Ba ba, đây là sách thuyết minh sao? Đúng, bảo bối, đây là sách thuyết minh, ba ba cũng là lần đầu tiên sử dụng đá bảo máy, cần muốn nhìn sách thuyết minh, chờ xem hết sách thuyết minh về sau, liền có thể bắt đầu làm đá bảo. A nha, đại bảo, nhị bảo gật gật đầu, không có quấy rầy ba ba, để ba ba an tĩnh từ từ xem. Rất nhanh, Lâm Hiên nhìn kỹ sách thuyết minh, đem thứ cần thiết tất cả đều sau khi chuẩn bị xong, liền bắt đầu chế tác đá bảo. Chuẩn bị mấy cái ly đế cao cái ly, đem đá bảo máy mở ra sau khi, dựa theo trong sách hướng dẫn mặt nói, để vào tài liệu những cái kia. Cũng không lâu lắm, đá bảo máy trong hộp thì xuất hiện sinh tố. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Hiên liền làm ra mấy ly đá bảo. Bởi vì là nhà mình bên trong, chính mình người ăn, cho nên cái này đá bào bề ngoài tự nhiên không cần quá đẹp đẽ. Trong đó một phần đá bào, là dùng blueberry làm ra kem tươi đều là màu xanh lam. Wow, ba, cái này nhan sắc cũng thay đổi đâu, là màu xanh lam, thật xinh đẹp. Nhị bảo nhìn lấy trong chén, màu xanh lam kem tươi, hai mắt tỏa sáng. Đẹp mắt đi, đợi lát nữa vị đạo cũng rất tốt. Ừ, Lâm Hiên bưng lên ly đế cao, bên trong chứa kem tươi, sau đó còn ở phía trên trưng bày mấy cái hoa quả thịt thả ở bên trong, sau đó cầm một cái môi, thả ở bên trong, bưng đến trên mặt bàn. Bảo bối, đá bào làm xong, các ngươi đến nếm thử. Ừm, quảng cáo. Đại bảo, nhị bảo vui vẻ đi tới, leo đến trên ghế ngoan ngoãn ngồi xuống, tay nhỏ giấu tay một chút trang đá bào cái ly. Nhất thời đã cảm thấy thật mát nhanh. Lâm Hiền cũng phụ mẫu bọn họ làm một phần, để bọn hắn cũng nếm thử. Ba, mụ, các ngươi không ăn sao? Chúng ta nha, buổi sáng ở bên ngoài, đã ăn rồi, bảo, các ngươi ăn đi. Dương Tử Di lắc đầu, buổi sáng đã ăn rồi không ít đá bào, tạm thời thì không có ý định ăn. Vậy được rồi, bảo ăn rồi. Đại bảo, nhị bảo gật đầu, cầm lấy cái môi, múc một muỗng con đá bào, sau đó bỏ vào trong miệng. Ngô, thật mát, làm nếm một chút đá bào, ý lạnh kích thích làm lớn bảo bối, nhị bảo đầu lưỡi, còn có ngọt ngào phong vị nói, kích thích làm lớn bảo bối, nhị bảo vị giác. Hai cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt thì yêu mến loại này đá bào. Thậm chí còn cảm thấy, đá bào muốn so caramel, còn tốt hơn ăn không ít. Nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, ăn rất vui vẻ, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, buồn cười. Bảo bối, cái này đá bào đâu, một ngày không có thể ăn nhiều lắm, bằng không, coi chừng đau bụng, hôm nào các ngươi muốn ăn thời điểm, lại để cho ba cho các ngươi làm. Cũng không lâu lắm, gặp các bảo đã ăn xong trong chén đá bào, Dương Tử Di chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết rồi mụ, hôm nào chúng ta muốn ăn thời điểm, lại để cho ba làm đi. Ngày thứ hai, Lâm Hiên sinh nhật cũng đến. Lâm Hiền cũng không có mời quá nhiều người, chỉ là mời giao người một nhà, còn có đồng người một nhà. Bây giờ đồng đệ, đã có hơn một tháng, Thái Thanh Thục cũng ngồi xong trong tháng, hoàn toàn có thể ra cửa cho nên Dịch Thiên Duệ liền mang theo lão bà của mình, nữ nhi tử, đến Lâm Hiên trong nhà làm khách. Cách chương.